Thánh Vương, chương 365, khoáng thạch địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O Bác Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương web chương 365, khoáng thạch địa ngục cùng cũng tấn chức đạt tới bất tử biến, tiếp theo chính là cảnh giới bán thánh, nhưng mà ta tích lũy hùng hậu có khả năng sẽ không cần trải qua cảnh giới bán thánh mà sẽ trực tấn chức đại thánh nhất yếp e nếp dương kỳ xuất hiện, vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện chân khí và máu thịt đã kết hợp chặt chẽ với thiên địa này, địa ngục ma ha và gia thần tịnh thổ đã có liên hệ, chỉ hơi hô hấp ma khí cũng chẳng khác nào thiên địa linh khí dũng mãnh tràn vào trong địa ngục dung lô. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết bên trong địa ngục dung lô liên tục chuyển hóa cô đọng biến ma khí thành năng lượng đẳng cấp cao, đưa vào trong kinh mạch. Kỳ thực ma khí trong địa ngục ma ha là một loại năng lượng đẳng cấp cao giống như tiên khí, chẳng qua con người không thể hấp thu mà thôi, nếu cố tình hấp thu sẽ biến thành ma đầu, ngoài ra con người còn phải phòng bị không cho ma khí xâm nhập. Cũng may những đệ tử tham gia thí luyện này phần lớn đều là đại thánh, hơn nữa còn được linh khí của tiên bằng bảo vệ, sẽ không bị ma khí xâm nhập. Tấn chức đạt tới bất tử biến, vì hạt trong cơ thể Dương Kỳ vẫn không thức tinh, chẳng qua hình ảnh của viễn cổ cực tượng trở nên rõ ràng hơn, áo giáp trên người sáng hơn, khí chất voi thần mạnh hơn, gia thần tịnh thổ có nhiều biến hóa hơn. Đột phá mấy loại cảnh giới truyền kỳ gần đây, hắn liên tiếp gặp phải Diêm Phù Đề kiếp thủy, Đàm Hỏa sát na, kiếp thổ huyền hoàng, tới khi tấn chức đại thánh chắc chắn là một loại kiếp phong. Bốn đại nguyên tố đất, nước, lửa, gió luôn đi cùng với nhau. Bốn loại kiếp số này vốn chỉ xuất hiện trong khi đột phá ở cảnh giới đại thánh, đáng tiếc là số phận Dương Kỳ đâu giống người thường. Một khi bốn đại kiếp số tập trung đầy đủ, dung nhập vào gia thần tịnh thổ sẽ biến thành một hình thái ban đầu của thế giới chân thực, nước lửa gió ngưng tụ lại với nhau tạo thành nguyên tố bổn nguyễn của thế giới. Có nguyên tố cơ bản, thiên đường sẽ biến thành thiên đường thực sự, không còn là một cái không gian huyền ảo nữa. Mộng nhập thần cơ bút. Dương Kỳ dùng một luồng chân khí cắt phá mặt đất, bùn đất cứng như kim loại bị vạch ra, luồng chân khí này di chuyển sâu 1.000 trượng, móc ra một viên khoáng thạch đen xì, hóa ra đây là một cái mỏ khoáng thạch. Dương Kỳ vung tay, một viên khoáng thạch rơi vào trong tay hắn, viên này to bằng nắm tay, có nhiều ma ảnh dữ tợn, ma ý khổng lồ tràn vào trong óc muốn biến hắn thành ma đầu. Hắn thử đoán, dù đại thánh cấp một cầm viên khoáng thạch này cũng sẽ bị ma ý ăn mòn, có thể biến mình thành ma. Nhưng mà Dương Kỳ không quan tâm, vung tay một cái, ma khí bên trong chuyển thành thánh quang, ánh sáng và bóng tối chuyển hóa cho nhau. Ma khí bị hút vào thiên đường, trở thành một cây thánh thụ. Viên khoáng thạch trên bàn tay biến thành một khoáng thạch có tiên khí nhàn nhạt ẩn chứa lực lượng thuần khiết vĩnh hằng. Linh thạch thiên phẩm, Dương Kỳ lấy làm kinh hãi, nhưng mà cũng không quá bất ngờ, đây là địa ngục ma ha, một nơi nổi danh ngang với vi diện cấp tiên, linh mạch ẩn chứa khoáng thạch chắc chắn không bình thường, thậm chí có thể tìm kiếm được linh thạch thần phẩm, biết đâu lại có cả tiên thạch. Ngoài ta ra, không ai có thể tịnh hóa ma ý trong khoáng thạch, nếu ta đem cả mỏ linh thạch này ra ngoài chẳng phải là phát tài thì là gì? Lúc đó ta sẽ trở thành người giàu nhất tinh vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Dương Kỳ nghĩ như vậy, một chân liền dậm mạnh xuống mặt đất, người dịch thanh thanh nguồn vip văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, bùn đất như kim loại vỡ ra, để lộ một cái mỏ khoáng thạch dài tới ngàn dặm. Dương Kỳ há mồm hút một hơi, cái mỏ khoáng thạch này đã bị hắn hút vào trong gia thần tịnh thổ, hắn nhận thấy được một luồng năng lượng khổng lồ bên trong thì vui mừng khôn xiết, việc hắn cần làm bây giờ của hẳn là hấp thu ma khí tích lũy năng lượng, chuẩn bị cho việc đột phá cảnh giới. Trên người của hắn có rất nhiều linh thạch cướp đoạt được của đại lục phương Tây, chẳng qua vẫn không đủ cho hắn tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh. Hiện giờ trong địa ngục ma ha lại có vô số mỏ linh thạch, tùy tiện tìm một địa phương cũng có chứa linh thạch thánh phẩm, linh thạch thiên phẩm, chắc chắn hắn sẽ có đủ năng lượng để tấn chức. Trùng kích đại thánh không còn trở ngại nào nữa. Việc tiếp theo của hắn là điện cuồng giết chóc để lĩnh ngộ, tìm hiểu chân lý địa ngục ma ha, lấy trí tuệ như biển rộng tu luyện chân lý đạt tới cảnh giới viên mãn, đột phá tới thánh cảnh. Hắn bay vọt lên, khí lãng trên người tỏa ra ngưng tụ thành từng đạo phù văn, đi tới đâu ác ma tự động nổ tung tới đó. Cảnh tượng này có vài phần giống với tượng vạn hư, Dương Kỳ tu luyện thành bất tử biến đã có thực lực đánh một trận với đại thánh cấp 5, hiện giờ hắn gặp tượng lực cũng có thể đánh ngang tay. Ngay khi Dương Kỳ rời khỏi nơi này không lâu, đột nhiên, có một người trẻ tuổi tóc vàng đáp xuống, nhìn những vết rách trên mặt đất hẳn biến sắc. Cái bộ lạc diêm ma này ít nhất cũng có hơn 10 khí tức đại thánh, trong đó vị đại thánh lợi hại nhất là cấp 4 đỉnh phong, thế nhưng lại bị người ta giết chết. Khí tức còn lưu lại trong không khí chính là của Dương Kỳ, hắn đã tấn chức đạt tới bất tử biến, nếu như còn tiếp tục như vậy thì L quả sẽ vô cùng. Sư thiếu gia, chúng ta bây giờ truy kích báo cho tượng lực. Bên cạnh thiếu niên tóc vàng có khá nhiều người đi theo. Không cần, người trẻ tuổi chính là sư tử cảnh giới cấp 5 đỉnh phong, cấp quang vương, mái tóc màu vàng của hắn đi đâu cũng là điểm chú ý, hắn cười nhạt. Thực lực của ta thực ra không kém tượng lực nhưng mà tượng lực có phụ thân là tổ sư ta đành phải nhẫn nhịn nghe lệnh hắn. Thế nhưng hiện giờ đã khác rồi, ta một mình giết được Dương Kỳ thu lấy lệnh bài của Chu Tiên Vương trên người hắn, thực lực sẽ lập tức tăng mạnh đến lúc đó. Ta muốn tượng lực cúi đầu xưng thần với ta, sư thiếu gia nói rất đúng, sư tộc chúng ta kiểu gì cũng phải quật khởi. Nghe đồn, lệnh bài của Chu Tiên Vương có 9 cái, nếu như thu được toàn bộ có thể lấy được toàn bộ truyền thừa của Chu Tiên Vương, sẽ được gọi là Chu Tiên Vương tiếp theo, có thể tung hoành ngang dọc vô số vi diện cấp tiên, đánh giết tiên nhân. Lại một đại thánh của sư tộc nói, sư trọng lâu ta cũng phải vùng lên thôi, đi việc này không nên chậm trễ, hắn hiện giờ mới chỉ là bất tử biến, ta còn có thể giết được, một khi tấn chức là tới đại thánh thì sẽ vô cùng khó khăn. Sư tộc chúng ta rất may mắn đã nhận ra khí tức của Dương Kỳ, việc này không thể để cho bất cứ người nào biết. CS thiếu chủ sư trọng lâu của sư tộc tóc vàng như mặt trời, hắn bỗng nhiên bay đi thời không vẹn vẹo dựa theo khí tức có sẵn mà tìm kiếm Dương Kỳ. Hắn phi hành cực nhanh, ở sau lưng xuất hiện một đôi cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên sư chi dực, đám đại thánh bên cạnh hắn thét lớn liên tục triển khai sư tử hống, bố trí đại trận mạnh nhất của sư tộc. Thiên sư chi bào hao. Nhiều đại thánh như vậy liên thủ có thể đánh chết ác ma ở khắp mọi nơi. Điểm tích lũy sẽ được tính cho sư trọng lâu. Đó là, người dịch thanh thanh thánh vương một Dương Kỳ cũng ở đây giết chóc ác ma, điểm tích lũy không ngừng bay lên, đột nhiên, từ bên cạnh truyền tới một tiếng gầm rú kịch liệt âm thanh mạnh tới mức giết chết nhiều ác ma. Dương Kỳ giật mình ở mắt nhìn thấy khá nhiều nhân vật của sư tộc ở xa xa đang bay tới đây, mục tiêu đương nhiên là hắn. Dương Kỳ kia đến đây. Ầm ầm, khai không cỗ nguyên khí nổ tung, không gian biến thành bột phấn, đám sư tộc lập tức bao vây Dương Kỳ vào giữa thiếu chủ. Sư trọng lâu, cường đại dùng lâm thiên hạ, hai mắt tập trung nhìn vào Dương Kỳ, sát khí tùm, trông nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ triển thế quân như một bầy mèo đang canh chừng một con chuột nhỏ. Đúng là mái tóc đi mòn gót sát tìm chẳng thấy, vàng của sư trọng lâu liên tục phất phơ, hắn chỉ vào Dương Kỳ, nói, màu bài của Chu Tiên Vương ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi. Ngươi là, giao lệnh con của thánh mẫu nên chắc cũng biết ta là một vị thiếu chủ của sư tộc sư trọng lâu tu vi còn trên tượng lực ngươi không có cơ hội bỏ trốn đâu. Dương Kỳ, lập tức quy hàng, không nên rước họa. Đúng vậy, trần trừ sẽ gặp đại họa sát thân, vị đại thánh mấy kỳ không thể đào cho Dương bọn họ biết Dương dùng chân khí phong. Sư tộc, Dương Kỳ thấy trận khi ta tham gia đại hận của thế này cũng không chút bối rối, mà chỉ chậm rãi nói. Trước thí luyện mạnh nhất chủ nhân sư tộc mắng ta là giống dã, đây là ta nhưng chưa thể trả thù tuy vậy ta vẫn ghi lần hội đã tới, ngươi là con của chủ nhân sư tộc đúng người hoang nhớ trong lòng. Này cơ không tu luyện đạt tới đại thánh kẻ nổi bật của Huyền Không Sơn, là sư tộc đau lòng. Cấp 5 đúng là không dễ dàng gì, ngươi chính là tộc giết ngươi sẽ khiến cho chủ nhân âm. Hắn tiến màu hoàng đi mà đứng thẳng bất động im lặng đợi đám nhân vật sư tộc lên kim, sư tộc bắt đầu gây sức ép, họ phong tỏa một phương, khiến tẩu cũng không cách nào đả thương người. Đại quý kỳ có năng lực đánh chết đại thánh, vì vậy đã sớm liên thủ tỏa xung quanh, tránh cho hiện tượng này xảy ra. Sau thủ thân hình lóe lên di trước mặt ra khi nói xong, Dương Kỳ đột nhiên xuất sư trọng lâu đánh một quyền. Một quyền này quyền đã đánh lõm kình thiện trụ, bầu trời lập sập xuống, chấn cho thân hình sư trọng lâu run rẩy, không ngóc đầu giống y như tức tan rã, lên được. Chuyển tới người phải đối mặt với đám người sư tộc Dương Kỳ chọn cách hung hãn xuất thủ, giết cầm đầu. Giết kẻ, không tốt, trong nháy quyền ý như dấu đang có hiệu tan vỡ. Hắn hét một tiếng, cửu linh nguyên vương lớn mắt này, sư trọng lâu cảm nhận được quyền phong như núi, hoàng thiên, quyền nặng như hậu thổ, chân khí và thánh ngần của hắn quyền. Không song quyền xuất hiện kim quang tóe ra, xuyên thủng bước bản thân như chòm sao sư tử. Chòm sao sư tử này có nhìn như vương hư không? Một tọa tọa chấn, cách trương,